Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chém ngược thiên đạo. Kinh Nguyệt Hồ là một phương bảo địa, hồ quang liễm diễm, cảnh sắc hợp lòng người. Bốn mùa thường xuân, không có xuân hạ thu đông phân. Trong đó, có một phương treo cao với Kinh Nguyệt Hồ phía trên to lớn thanh đồng kính, được xưng Kinh Thiên Kính, là một phương trên cổ đế binh, không người nào có thể dung chuyển. Phương này đế binh không có bất kỳ cái gì tính công kích, nhưng là lại có thể chiếu ra một cái người tiềm lực. Cùng hắn cuối cùng có thể đạt đến thành tựu, cầu thông thiên địa đại đạo, đem hắn cuối cùng có thể đạt đến thành tựu vẽ ra tới, đưa lên cho thiên địa. Năm đó Lâm Vô Đạo đứng ở đó Kinh Thiên Kính trước mặt thời điểm, xuất hiện trung niên trạng thái Lâm Vô Đạo đứng chắp tay hình ảnh. Giang Sơn tại dưới chân, đỉnh đầu vạn trượng thiên, rung động vô số người. Mà tùy theo Lâm Vô Đạo cũng quả nhiên phát triển đến thánh tiêu mạnh nhất tồn tại. Thần vương vừa ra, ai còn dám lỗ mãng. Liền tính là 2000 năm tới, có thần thể xuất hiện, liền tính là đại thành, cũng không dám tự xưng thần vương. Bởi vì cái kia tên quá mức trầm trọng, người bình thường, mặc dù là thần thể, cũng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, Lâm Vô Đạo tựa hồ cũng là nhớ tới Diệp Phạm thành tựu cuối cùng. Khóe miệng cũng là khơi gợi lên một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Nhìn xem này bốn cái giống như chó chết, toàn thân rách tung tóe thánh vương. Hắn cũng là có một cái khác ý nghĩ. Loại này tồn tại đối với hiện tại hắn tới nói, cùng run rế không khác. Hắn giơ lên đại thủ, ầm vang đè xuống, kinh khủng đại trưởng ấn trên không trung ngưng tụ. Này sáu đại thánh nhân trực tiếp bị oanh nát thân thể. Thần thức cũng đều cùng nhau bị mất đi. Vô số người kinh toàn thân chấn động. Đây chính là sáu đại thánh nhân a. Đủ để bể nghễ thương sinh tồn ở. Thế nhưng là, cứ như vậy bị diệt rơi. Cho người cảm giác liền tựa như là nghiền chết sáu con kiến. Thái Hư Thần Vương, quả nhiên cường tuyệt. Một tháng sau Kinh Nguyệt Hồ, ta Thái Hư sẽ khiến toàn bộ thánh tiêu rung động. Tới lúc đó, ta lại đi lấy các ngươi mệnh. Đến lúc đó, các ngươi cái này năm đại thánh địa, ta đều sẽ đi một chuyến. Thái Hư bây giờ bị hủy thành dạng gì, ta liền sẽ khiến các ngươi biến thành dạng gì. Lâm Vô Đạo nhẹ nhàng phủi phủi tay. Tứ đại thánh vương lại phảng phất con ruồi một loại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lâm Vô Đạo biết bọn họ loại cảnh giới này chỉ cần thần thức bất diệt, thì sẽ không thân tử đạo tiêu. Hắn muốn khiến bọn họ tuyệt vọng, khiến bọn họ lo lắng đề phòng lại sống một tháng. Cái này so trực tiếp thân tử còn khó hơn chịu. Đưa đi cái này tứ đại thánh nhân vương. Hắn thổi nhẹ một hơi. Trên bầu trời, này cưỡi đủ loại chân thú dị thú. Còn có thật nhiều ngọc xe kéo năm đại thánh địa cường giả. Bị thổi hồn phi phách tán. Thánh nhân một nhỏ tiên huyết đều có thể giết chết đại năng. Huống chi Lâm Vô Đạo cái này thánh vương tuyệt đỉnh một cái chân khí. Lâm Vô Đạo làm xong những cái này, cúi đầu xuống, nhìn một chút này dung mạo như thiên tiên tiên tuyền tiên tử Sở Dịch Khói. Trong lòng lại là khẽ nhúc nhích, phức tạp vạn phần. Một nữ tử là hắn thủ thân như ngọc ngàn năm, thậm chí muốn vì thủ hộ hắn đạo thống mà trôi hết cuối cùng một tia máu. Hắn cũng không phải là tâm như tảng đá. Thánh vương cũng là người, tiên tuyền tiên tử trong đôi mắt đã là sương mù tràn đầy. Thân thể run mạnh, nhìn xem này một đạo tuyệt cường thân ảnh, lại sợ hết thảy đều là hoàng lương một giấc mộng, tỉnh mộng vạn vật tịch. Là ngươi sao? Thanh âm mang theo mấy phần run rẩy. Lâm Vô Đạo gật đầu, cho nàng đáp lại, chợt thân thể nhảy lên chân trời, đứng ở thiên khung phía trên, trong coi vạn vật, bể nghễ khắp nơi. Thần vương muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn liền muốn trực tiếp đi đến năm đại thánh địa? Chuẩn bị vừa báo Thái Hư thánh địa cừu hận sao? Thần vương trên thân khí tức thật là khủng khiếp. Ta lại có một loại hít thở không thông cảm giác. Bầu trời phía trên kiếp vân dải dày. Chẳng lẽ, Thái Hư thần vương muốn vừa vỡ thánh tiêu gông cùm xiềng xích? Đánh vỡ thánh tiêu vạn năm nguyền rủa. Thánh tiêu không đại thánh. Hôm nay, Thái Hư Thần Vương liền phải nghịch thiên mà được không? Thánh Tiêu cầm giữ, vạn năm không người có thể phá, liền tính là một đời thần vương, thiên tư tuyệt thế, cũng không có khả năng nghịch thiên mà được chưa? Trên bầu trời, Lâm Vô Đạo phát ra một tiếng lanh lảnh thét dài, thân thể phía trên khí thế mênh mông đến cực điểm, bên trên bầu trời kiếp vân cuồn cuộn, mây đen đền bù, bầu trời phảng phất đang tích góp lấy loại nào đó kinh khủng mà như bẻ cành khô lực lượng. Rồi giao vạn phần, phảng phất sau một khắc liền sẽ chiếu nghiêng xuống, phá hủy hết thảy, thiên uy cuồn cuộn, vạn cổ vỡ nát, giữa thiên địa một cỗ khó mà làm nghịch ý chí hàng lâm. Hướng thần uy vô hạn Thái Hư Thần Vương bao phủ tới. Tích xúc 2000 năm, chỉ là hôm nay nghịch thiên trảm đạo, thiên đạo chém Thánh Tiêu. Hôm nay ta thay Thánh Tiêu chém ngược thiên đạo. Lâm Vô Đạo ngửa đầu tê giống, tóc dài tung bay, phảng phất một tôn bất kính thiên bất kính ma thần. Cái này một đạo thân ảnh đỉnh thiên lập địa, phảng phất vạn cổ không thể đem hắn mục nát, dù là thiên ý cũng không thể đem hắn trấn áp. Vừa kêu rung thiên địa, rầm rầm rầm trên bầu trời, liên tục vang lên một tiếng lại một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Thiên đạo ý chí, bị Lâm Vô Đạo hét dài một tiếng, trực tiếp gào vỡ, vô số người tai mục đích chảy máu, quỳ xuống đất quỳ lại. Này một đạo ma thần một loại bất hủ thân ảnh, mặc dù là ngàn vạn năm sau, cũng chú định cho người khó mà quên, khắc ghi sử sách. Đây là Thánh Tiêu dựng dục sinh linh sau, lần thứ nhất dám can đảm trách mắng thiên địa, nghịch thiên trảm đạo tuyệt đại thần vương. Thiên đạo ý chí băng diệt, Lâm Vô Đạo cũng không có nhẹ nhõm. Thiên khung phía trên, thiên quân vạn mã hành ở thiên đình cổ đạo phía trên. Trải qua có lôi kiếp hợp thành thiên quân vạn mã ầm vang mà xuống. Diệt thế lôi kiếp, cho người tuyệt vọng, tại đây bị chém tới thánh vương cảnh Thánh Tiêu tinh. Hình người lôi kiếp, chưa bao giờ xuất hiện qua. Có thể bây giờ, thiên quân vạn mã trùng trùng điệp điệp, phảng phất muốn như bẻ cành khô, áp ngược lại hết thảy. Vô số người vì đó tuyệt vọng. Chẳng lẽ Thánh Tiêu cầm giữ, thật không cách nào phá trừ sao? Bọn họ thật muốn cả đời giới hạn với thánh vương cảnh giới sao? Cả đời, đều khó mà gặp lại đến đại đế phong thái vô thượng sao? Đương nhiên. Sinh ra loại này năm tháng, đại thể đều là một chút kinh tài tuyệt diễm thiên tài, hoặc là một chút thế hệ trước cường giả. Dù sao thánh vương cảnh cũng không phải người nào đều có thể đạt đến. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu một, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.